Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3180, Tiến Hóa. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chính Khanh có gì đáng xem? Hơn nữa còn là độc tí hiệp. Không biết Chính Khanh cánh tay lớn lên không có. Lấy mệnh tương bác, nhân ra chỉ là thiếu đi cánh tay. Hơn nữa cánh tay còn có thể mọc ra. Ninh Thư một bên hàm chứa quả mạnh, một bên xử lý tinh thần thạch. Đợi xử lý xong, nhìn thấy An Hòa rời đi qua. An Hòa hỏi, chuyện gì? Ninh Thư hỏi, chính là thái thúc cả ngày đều ở bận bịu cái gì? Ta mỗi lần muốn chờ rất lâu mới có thể chờ đợi đến hắn đến thay ca. Ninh Thư không phải một lần hoài nghi, thái thúc là cố ý, chính là muốn để nàng nhiều xử lý tinh thần thạch. Nhưng là này logic nói không thông a. Nàng mỗi lần xử lý đều là đòi tiền a. Nhiều làm một lần liền nhiều chi ra 10 vạn công đức. Dựa theo tổ chức móc đức hạnh, thường xuyên mời mấy người, cũng không nguyện ý. Thái thúc làm những này khi còn sống, tổ chức đưa tiền sao? An Hòa nói, ngươi hiểu rõ những này làm gì? Ta không làm gì. Ta mỗi lần xử lý tinh thần thạch thời điểm, luôn là đợi, không được người, muốn biết người đang làm gì, vì sao tử không tới đón ban, làm được người đều muốn đột tử, thế nhưng là chính là đợi không được đối, phương người tới, thái thúc cả ngày có chuyện như vậy làm sao? An Hòa nói, ước chừng sau này sẽ là ngươi cùng thái thúc xử lý tinh thần thạch, thái thúc muốn đi vị diện hiệp trợ vị diện diễn hóa. Vị diện muốn tiến hóa, tại này tiến hóa quá trình bên trong, vị diện khả năng xảy ra vấn đề, cần phải có người nhìn một chút. Thái thúc hắn chính là đi làm loại chuyện này, An Hòa nói. Ninh Thư ồ một tiếng, giống thái thúc làm ra zombie thế giới, hơn phân nửa cũng là dựa theo vị diện ý chí. Vị diện muốn tiến hóa diễn hóa, nhưng là ở trong đó khả năng diễn hóa thất bại. Tiến tới làm vị diện sập, ước chừng chính là lái xe có cái chuyển biến địa phương. Một khi chuyển biến, không có chuyển tốt, liền muốn quẳng xuống vách núi. Trước đó gặp được thái thúc vị diện, ước chừng là vị diện ngay tại diễn hóa. Nói là trung cấp thế giới, như vậy trở thành đánh mất thế giới sau. Thế giới, kia liền biến thành cao cấp thế giới. Vị diện tiến hóa, thừa nhận năng lực liền lớn. Không đến mức một chút tình huống liền có thể làm vị diện sập. Tựa như là một hài tử ngay tại dần dần lớn lên, càng ngày càng có sức mạnh. Coi như thân thể trong có bệnh khuẩn, cũng có sức mạnh chống cự bệnh như vậy. Khuẩn, cho nên làm chuyện loại này muốn thời gian rất lâu cũng sẽ không trở về. Ninh Thư đã có thể đoán trước đến. Sau này mình khẳng định là khổ ba ba xử lý sao? Trời! Khổ ba ba ngóng trông người trở lại đón ban. Ta đi, mặc dù không có trở thành ất khu người phụ trách, nhưng có vẻ như tình huống cũng liền hơi tốt một chút. Vẫn là muốn không biết ngày đêm xử lý tinh thần thạch. Hơn nữa xử lý, tổ chức còn muốn tìm kiếm nghĩ cách quyệt nợ. Nàng muốn đi làm nhiệm vụ, muốn đi hư vô thế giới tìm bảo bối. Muốn đi liền, nhìn xem chính mình nhận thầu vườn trái cây có hay không bị người phát hiện. Vừa về đến liền bị gọi vào nơi này xử lý tinh thần thạch. Nàng chân trước đến, rồi chân sau thái thúc liền đi. Trở về thời gian không chừng. Ninh Thư càng thêm ra tiết kiệm chính mình lực lượng. Ngoại trừ xử lý tinh thần thạch, cái gì khác đều không làm, miễn cho hao phí quá nhiều lực lượng. Đợi không được người trở lại đón ban, Ninh Thư không cảm thấy chủ hệ thống sẽ an bài người tiếp ban. Khiến người khác tiếp ban muốn hai cái trở lên người, chủ hệ thống không nỡ. Ninh Thư hỏi, Mạc Minh lần này như thế nào không đến? Lần trước quân công cũng còn không có trả lại cho Mạc Minh. Trước đó cầm Mạc Minh quân công không cảm thấy khó kiếm. Kết quả bên trên chiến trường mới phát hiện quân công khó kiếm chết rồi. Kiếm một chút cũng phế đi lão kình. Ninh Thư cảm thấy nếu như lại phát sinh chiến tranh, nàng nhiều lắm là liền nhìn chằm chằm một cái bất tử bắp, cái khác thực lực cũng liền như vậy, cho nên nàng đến nhanh lên mạnh lên. chính là cường thận quả thật quá cứng, không cắn nổi. Bất quá nàng cũng có hơn 2000 cái khô lâu, có chút ít binh, không biết chiến tranh bao lâu sẽ phát sinh. Ninh Thư cảm thấy cũng nhanh điểm, mạnh lên, chờ thật đánh nhau, trong tổ chức có điểm năng lực đều muốn bị thu thập đứng lên, cùng nhau đánh gặm ăn vị diện quái vật, những này thu thập lại vị diện mảnh vỡ, đến lúc đó đều sẽ cho những cái kia, những quái vật kia, làm khẩu phần lương thực. Những quái vật này ăn vị diện vách tường, bể nát vị diện vách tường cũng giống như nhau, từ một loại nào đó tình huống tới nói. Đây coi như là cầu hòa vật tư đi, cho người một chút đồ vật, để ngươi ăn no rồi, ngươi liền sẽ không đến gặm vị diện. An Hòa lạnh nhạt nói, liền xem như linh hồn, cũng muốn thay ca nghỉ ngơi. Còn, có ngươi là nhiệm vụ người, hắn là quân đội bên này. Đừng tới hướng mật thiết, chấm ngoặc kép, Ninh Thư ổ một tiếng, ta cũng sẽ không đối với hắn làm cái gì, như thế nào, không thể tới hướng mật thiết, huống hồ cũng không có cái gì lui tới, gặp, mặt liền chào hỏi mà thôi, không tồn tại từng có mật này nói chuyện, vẫn là nói Mặc Minh tiếp xúc đến cái, gì chủ yếu đồ vật, sợ hãi tiết lộ cho nàng, Mặc Minh bây giờ còn chưa có đến cấp bậc này. Có thể tiếp xúc đến cái gì chủ yếu đồ vật, thứ trọng yếu nhất không phải pháp tắc hải muốn tiêu vong sao? Coi như có cái gì chủ yếu đồ vật, An Hòa nhất thời im lặng, cẩn thận coi như ước chừng thật không có gì tốt đề phòng, bình thường quân đội người rất ít cùng nhiệm vụ người tiếp xúc, thuộc về khác, biệt bộ môn, không cần phải lui tới mật thiết, nhưng là lui tới coi như mật thiết. Tựa hồ lại không có làm cái gì đối tổ chức chuyện không tốt. An Hòa biểu tình bình tĩnh, ngươi là nhiệm vụ người, hắn là quân đội người, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Ninh Thư càng thêm không hiểu ra sao, giữa hai cái này có quan hệ gì sao? Ta hỏi hắn là muốn cho hắn đồ vật, chủ đề lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. Ước chừng giống An Hòa dạng này sắt thép thẳng nam, chủ đề trò chuyện giới cũng chỉ có thể vẫn luôn giới xuống. Có vẻ như rất chính trực. Động một chút là báo cáo nàng. Ninh Thư trước tiên kết thúc chủ đề. Trở về hòa tan tinh thần thạch. Xử lý tinh thần thạch thời điểm. Có người tới muốn lôi kéo Ninh Thư nhập phe phái. Trong tổ chức phe phái san sát. Gia nhập phe phái không sai biệt lắm. Chính là nhiều hơn một phần bảo hộ. Nhưng là Ninh Thư không nghĩ gia nhập bất luận cái gì phe phái. Gia nhập một cái tiểu đoàn thể, liền phải vì cái này đoàn thể lợi ích cố gắng. Lúc cần, thiết hy sinh một chút ích lợi của mình đến giữ gìn đoàn thể lợi ích. Ninh Thư cảm thấy chịu tổ chức quản khống là được rồi. Không nhận những phái, hệ khác quản khống. Ninh Thư không cảm thấy chính mình có thực lực khiến cái này đại lão kéo nàng nhập phe phái, ngoại trừ tham lang. Tham lang kia là muốn chính mình sáng lập một cái phe phái, tìm không thấy người, cho nên mới tìm nàng. Hẳn là những đại lão này cảm thấy nàng nhặt ve chai rất tuyệt, cho nên liền kéo nàng nhập phe phái, sau đó thay người nhặt mảnh vỡ. Tiền khẳng định là muốn cho, nhưng là muốn cự tuyệt nói khẳng định không tốt. Đối với phe phái, Ninh Thư kính nhi viễn chi, này cùng với nàng tự do là trái ngược. Ninh Thư liên tiếp cự tuyệt mấy nhóm người, đột nhiên phát hiện chính mình rất lôi cuốn. An Hòa một thân thẳng tắp quân trang, trên đầu mang theo nón lính, đi tới đối Ninh Thư nói, người cái kia không phải đáp ứng người khác yêu cầu a? An Hòa một mặt người cái kia không phải như vậy xuẩn biểu tình. Ninh Thư gật đầu, ta đáp ứng. An Hòa nhíu mày, vì cái gì muốn đáp ứng? Không nên tùy tiện gia nhập phe phái, một khi gia nhập, trên người ngươi liền có phe phái lạc ấn, giữa hệ phái, ma sát cũng không nhỏ, không muốn cuốn vào không hiểu ra sao thị phi bên trong, hết chương.